Vậy mà bây giờ y lại muốn dùng mấy lời nhảm nhí này để đắp niếm, không khỏi có chút coi thường Khánh Vương rồi. Khánh Vương cười khẩy một tiếng. Vậy sao? Chẳng rõ cô nương đó họ tên là gì, bản vương có thể tìm giúp ngươi. Anh Tịnh, tên nàng là Anh Tịnh. Khánh Vương vốn cho rằng hắn giận chỉ tùy tiện bịa chuyện gạt mình, đâu ngờ y lại nói ra tên cô nương đó thật, không chút do dự ngập ngừng. Trong lòng Khánh Vương không khỏi hoang mang, chẳng lẽ chuyện này là sự thật? Chỉ là cái tên An Tịnh này sao quen vậy, dường như hắn đã từng nghe thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Hết chương 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.